1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 918, không mang ngươi chơi. Tiểu tử ngươi a, hiện tại là càng ngày càng ghê gớm, đều quy mô lớn như vậy, còn như thế không có chính hành. Trương Văn Úc cười nói, ngươi những năm này là kiếm càng ngày càng nhiều. Tuế Việt tĩnh tốt, đủ hoa liền tốt, kiếm nhiều kiếm ít còn không phải có chuyện như vậy. Lý Hòa thấy Trương Văn Úc bất động đũa, liền thúc giục nói, có phải là không hợp miệng ngươi vị, ngươi xem một chút muốn chút gì. Trương Văn Úc hướng bên cạnh phục vụ viên vẫy gọi, cười nói, tiểu cô nương, phiền phức cho ta thêm bàn du đậu hủ, dùng dầu hạt cải hoặc là dầu phộng đều được. Trương Văn Úc mang tới một người trung niên nam nhân, cũng đứng người lên đi theo phục vụ viên đi qua, đưa lỗ tai nhỏ giọng cùng tiểu cô nương nói cái gì. Tiểu cô nương không ngừng gật đầu, tiểu cô nương, đợi chút nữa, Lý Hòa giống như minh bạch cái gì. Đối phục vụ viên nói, phiền phức toàn bộ rút lui, chỉ lên dê bò thịt cùng cá, sau đó thêm điểm thức ăn chay. Chỉ có thể dùng dầu cài. Trương Văn Úc khoát tay nói, không cần phiền toái như vậy, các ngươi có thể ăn liền ăn nhiều một chút, ta cũng không có như vậy già mồm. Thật có lỗi, Trương sở trưởng, ta thật là không biết, người ta không ăn thịt heo, trước thịt kho tàu thả nơi này, không phải cố ý kẻ đáng ghét nha, tựa như chính hắn không ăn thịt rắn. Có một lần hắn đi Thâm Quyến, mọi người mời hắn ăn cơm, bên trong liền có thái sử năm canh rắn, trừ uống chút rượu, hắn cơ bản cái gì đều không nhúc nhích. Lý Hòa quả quyết đều để phục vụ viên cho lui xuống. Chính hắn không ăn một bữa cũng sẽ không chết. Sau đó hắn lại do dự vấn đề, vậy cái này rượu có thể uống sao? Hắn nhớ kỹ đi Soviet Union thời điểm, bọn hắn một bọn cùng một chỗ, những người này đều là nhét chung một chỗ ăn cơm. Hắn ngược lại là không có tận lực quan sát qua. Trương Văn Úc tức giận nói, không cho ta uống rượu, ta liền dám cùng ngươi tuyệt giao. Vậy liền không say không về. Món chính còn chưa lên đến, chỉ có mấy bàn củ lạc. Lý Hòa đẩy lên Trương Văn Úc bọn người trước mặt, sau đó bưng chén lên, đậu phộng phối rượu, càng uống càng có. Đây mới là quốc dân đồ nhắm. Ta không đi Tân Hải, ta là trực tiếp hướng Nam theo cửa đá đến Đức Châu, Tế Nam, sau đó lại đến Lai Vu. Như thế một đường vòng qua tới. Trương Văn Úc vừa uống vừa nói, tình huống bên này so ta tưởng tượng tốt. Theo điện phân nhôm đến kéo ra công nghiệp đều là thật không tệ, cạnh tranh tính rất mạnh. Ta nói ngươi như thế điểm ấy đường đi như thế thời gian, nguyên lai còn chạy nhiều địa phương như vậy. Lý Hòa cười nói, cả nước oanh oanh liệt liệt làm nhận thầu chế thời điểm, nơi này đã tại thực hành hình thức đầu tư cổ phần. Địa phương người lãnh đạo có ý tưởng, kinh tế tự nhiên sẽ không kém. Những năm 80 bên trong thời kỳ cuối, Tề Lỗ liền trước thời gian bắt đầu xí nghiệp cải cách, đi tại cả nước hàng đầu. Trước mắt đến nói, Tề Lỗ xí nghiệp quốc doanh cải cách, đặc biệt là hình thức đầu tư cổ phần cải cách tại cả nước ở dẫn trước địa vị, trở thành Trung Quốc cổ phần kinh tế nhất là sinh động cùng hình thức đầu tư cổ phần xí nghiệp số lượng nhiều nhất tỉnh một trong. Trương Văn Úc gật gật đầu, cũng không phủ nhận, chỉ là nói, ta mới vừa tới thời điểm, sẽ mấy cái lão bằng hữu nói là Trương cửa hàng xi măng cũng đang làm hình thức đầu tư cổ phần. Đây chính là một nhà đại hán, có hay không ý nghĩ? Lý Hòa lắc đầu, nếu như trước mắt cổ quyền hai nguyên tố kết cấu còn không có thay đổi, ta liền không tham gia. Ta không phản đối quốc hữu cổ, thậm chí đều là quốc hữu cổ chiếm đoạt tỷ trọng hùng cầm đầu vị, ta cũng chưa ý kiến. Nhưng là sống động xí nghiệp logic trình tự hẳn là thông qua quyền tài sản quan hệ biến đổi, đạt tới kinh doanh cơ chế chuyển đổi mục tiêu. tạo nên lấy xí nghiệp pháp nhân làm chủ thể cổ quyền kết cấu thì ứng tác là hình thức đầu tư cổ phần cải cách lấy hướng. Mà bây giờ đâu, tựa như bốn cát đồng dạng, lãnh đạo kết cấu đều không thay đổi. Tượng các ngươi mài nghiên chỗ cùng ta đều là cổ đông. Cơ bản không có bất kỳ xử lý quyền. Lúc này chúng ta làm cổ đông đối công ty duy nhất quyền lợi vẻn vẹn ích lợi. Tức nhận lấy cổ tức cùng tiền lãi. Trương Văn Úc nói, thế nhưng là ngươi ở nước ngoài cũng đầu tư rất nhiều xí nghiệp. Cũng không có quyền quyết định a. Lý Hòa nói, ở nước ngoài là tiền định đoạt, vốn liếng là vua, tầng quản lý không nghe lời, ta tùy thời có thể đem hắn cho đổi. Ý của ngươi là ngươi nghĩ cổ phần khống chế, món ăn nóng không ngừng đi lên. Trương Văn Úc chỉ kẹp một đũa cải trắng, nhìn thấy Lý Hòa ánh mắt nghi hoặc, liền cười nói, tuổi tác cao, thanh đạm một điểm tốt, không nhất định, nhìn tình huống. Ta chỉ nhìn tầng quản lý. Lý Hòa khẳng định gật gật đầu. Ngã một lần khôn hơn một chút. Hắn hiện tại là minh bạch. Trước đó ném tiền cùng thiết bị không ít khẳng định là trôi theo dòng nước. Nhưng là hắn vốn chính là ôm phổ biến tung lưới. Trọng điểm bắt cá tâm tư. Ném 10 ra. Thua thiệt một nhà. Liền cái này còn có kiếm. Không nhất định phải cổ phần khống chế. Thế nhưng là gặp được tốt đội ngũ quản lý, tỉ như Ngụy Cầu, Hải Nhĩ, Biển Tin, Duyện Mỏ, Nam Sơn, Duy Củi, hắn không ném tiền, không phải choáng váng a. Hắn còn có một nhóm đô la quốc trái, lập tức liền muốn đến kỳ, chuẩn bị toàn bộ vùi đầu vào trong nước, chỉ cần là có thể ném, hắn đều sẽ ném, Trung Quốc 500 cường. Hắn ném nửa trên, thế giới 500 cường. Hắn lại ném trên 110 ra, ngẫm lại đều đủ bá khí. Điện lực xí nghiệp hiện tại không ít cũng đang làm hình thức đầu tư cổ phần. Ngươi có thể nhiều đi một chút, nhìn nhiều nhìn, Trương Văn Úc cười nói. Tề Lỗ điện lực hiện tại thì đang ở làm. Cái này ngược lại là có thể nhìn xem. Lý Hòa trên thực, tế có chút do dự. Trên thực tế lưới điện cùng điện lực cái này một khối là rõ ràng nhất địa vực bão đoàn. Lĩnh vực này lẫn vào ra dáng không phải Tề Lỗ người chính là theo Tề Lỗ đi ra. Nghĩ tham gia cổ phần lời ít tiền có thể, nhưng là nghĩ đường đường chính chính làm ra thành tựu. Đoán chừng khó, tựa như tại cả nước các nơi thiết bị đầu cuối vật liệu xây dựng thị trường. Đặc biệt là những cái kia bán gốm sứ. Không có người địa phương, không có người bên ngoài, tuyệt đại đa số đều là hồ xây người một nhà. Tiếp lấy mấy ngày, hắn liền theo Trương Văn Úc, liên tiếp thấy thật nhiều người. Đại bộ phận đều là bốn cát tiểu cổ đông. Hắn càng thấy nhận ra cái gì gọi là bão đoàn, trừ đồng học, đồng hương, còn có một loại gọi đồng liêu, luận cấp bậc. Bọn hắn những này xí nghiệp nhà nước cũng liền giới hạn tại chính thính cấp. Cấp bậc lên cùng thị trưởng giống nhau. Có thể khẳng định không có thị trưởng chức quyền lớn. Nhưng là làm cho Lý Hòa kinh ngạc là mọi người cùng nhau đi chính phủ thành phố. Thị quan lớn đến thị trưởng tập thể đi ra nghênh tiếp cùng đi. Cái kia bị như là chúng tinh cùng nguyệt chen chúc tế hóa đá giám đốc chắp tay sau lưng. Chỉ điểm Giang Sơn, những người khác thỉnh thoảng gật gật đầu, một bộ thụ giáo bộ dáng. Trương Văn Úc cười giải thích nói, hắn trước kia là tế hóa đá giám đốc, hiện tại chính là trương quan lớn, phân công quản lý công nghiệp làm việc. Ngươi cứ nói đi, còn có thể chơi như vậy. Lý Hòa bất đắc dĩ cười, hướng hắn chắp tay một cái. Ta đối với ngươi lòng kính trọng giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Ít khéo vô dụng đồ chơi. Trương Văn Úc ngoài miệng mặc dù khinh thường, nhưng là mặt mang vẻ đắc ý. Nhìn xem một đoàn người tại cái kia vô cùng náo nhiệt. Lý Hòa ngược lại là không cùng lấy đi vào. Xoay người rời đi. Chính hắn ở khách sạn đã đầy ngập khách. Nghe nói là bị Hàn Quốc khách thương cho bao hết. hắn chỉ có thể đem Trương Văn Úc một đoàn người an bài tại không xa quốc tế khách sạn. Theo khách sạn ra, hắn nhìn thấy có bán khoai nướng, liền vây quanh người ta lò, một bên sưởi ấm một bên ăn. Lý tiên sinh, Tề Hoa dùng tay đâm đâm hắn. Lý Hòa phát hiện một cái lão đầu tử con mắt đều không nháy mắt nhìn hắn chằm chằm. Kim Lâm nói, Lý tiên sinh, hắn nhìn ngươi thời gian thật dài. Lý Hòa cười nói, cũng khó trách, ta như vậy phong cách nam nhân, là như thế tươi sáng, như thế xuất chúng, ánh mắt yêu buồn kia, thổn thức gốc dâu cằm tử. Huy, mấy người các ngươi biểu tình gì? Kim Lâm mấy người không cổ động hắn rất tức giận, bất quá lập tức lại thở dài nói, ai, đáng tiếc không phải tiểu cô nương, nói nghiêm túc, bị một cái lão đầu tử nhìn chằm chằm thật không thoải mái. Lão đầu tử đã bị Lý Hòa phát hiện, dứt khoát mang theo sau lưng mấy người hướng bên này đi vào. Tề Hoa nhỏ giọng nói, hắn chính là Đằng Điền tập đoàn tiền nhiệm chủ tịch Mai Nguyên Mạt Trị. Đương nhiệm chủ tịch là con của hắn, Mai Nguyên Mạt Trị, không phải oan gia ngõ hẹp, hắn sớm hẳn là đem Chu Vĩ Kỳ lão tử mang tới. Cha nợ con trả, ngươi tốt, ta gặp qua ngươi, Mai Nguyên Mạt Trị đi đến Lý Hòa trước người. Thật có lỗi, ta giống như chưa thấy qua ngươi, Lý Hòa nghĩ không ra lão đầu tử này có tốt như vậy tiếng Trung. Bất quá hắn đúng là chưa từng gặp qua. Bất quá cũng không kỳ lạ, dù sao cái lão quỷ này tử tham dự qua xâm hoa chiến tranh. Chi bỉ chi kỳ, benzin người phương diện này dùng so người Trung Quốc mình còn chạy. Tiệp Khắc Tư Mira nhà máy, đấu giá hội lên, chúng ta gặp nhau qua. Tại St. Petersburg, Moscow, Kiev, chúng ta đều gặp, Mai Nguyên Mạt Trị mặt không hề cảm xúc. Trước mắt người này hỏng hắn như vậy tốt bao nhiêu sự tình. Chính là hóa thành cho hắn đều biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.